ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Nếu Francois còn sống thì tốt rồi, Lâm Tuyết Nhi tiếc nuối mà buông tay. Như vậy hắn là có thể tự mình nói cho chúng ta biết khi nói chuyện. Bọn họ đã về tới án phát mà. Nơi này huyết tinh đến quả thực không thể xem. Khắp nơi đều có đọng lại sền sệt máu tươi. Còn có rơi rụng tứ chi, thịt nát, nội tạng. Vương Vân Chi nhìn đến. Francois đầu chính lăn ở khoảng cách chính mình không xa địa phương. Một đôi mỹ lệ mắt to chính trực thẳng mà trừng mắt chính mình, sau đó. Cái kia đầu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Người chơi Vương Vân Chi. Tới làm giao dịch đi, chương 96 dưới tình huống như vậy nghe được tên của mình. Thật sự là thực lệnh người kinh ngạc, Vương Vân Chi khó có thể tin mà nhìn phía vũng máu rách nát. Thi khối, nhất thời cho rằng chính mình lại lâm vào cảnh trong mơ, hầu gái Francois đầu lẳng lặng mà lăn trên. Mặt đất, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm chính mình, như là nào đó cảnh trong mơ đạo cụ, ngươi còn sống sao? Lâm Tuyết Nhi hoảng sợ, thật cẩn thận hỏi, xem ngươi như thế nào định nghĩa, Francois thế nhưng cười cười. Tựa hồ tử vong với hắn mà nói chỉ là tập mãi thành thói quen nhẹ nhàng sự tình. Bởi vì cổ chặt đứt, không có lồng ngực trợ giúp, hắn nói chuyện thanh âm phi thường nhẹ, phi thường ách, gần như không thể nghe thấy. Tại sao lại như vậy? Vương Vân Chi ở hắn bên người ngồi xổm xuống. Thấp giọng hỏi, bởi vì chúng ta là lâu đài người. Chúng ta linh hồn sẽ không gần ỉ lại với chính mình thân thể, Francois ho khan một chút. Máu tươi từ hắn môi chảy xuống dưới. Nhưng là, nếu tiếp tục như vậy phóng ta thi thể mặc kệ nói. Ta linh hồn cũng sẽ dần dần tiêu tán. Cho nên, ta mới đưa ra cùng ngươi giao dịch. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta sống lại. Ta sẽ cung cấp cho ngươi đầu mối mới, Vương Vân Chi không có do dự. Đáp ứng rồi xuống dưới. Xét đến cùng, chính mình tiếp thu quá Francois làm nhân viên công tác trợ giúp. Cho nên cũng không thể trơ mắt mà nhìn hắn chết đi, thỉnh các ngươi đem thân thể của ta thu thập lên. Đưa tới bổn tầng lầu nhất phía tây phòng, Francois nói, cái này nhìn như đơn giản yêu cầu. Cũng không dễ dàng làm được ách. Lâm Tuyết Nhi buồn rầu mà nhìn đầy đất rách nát thi khối. Hảo khó Nga, ngươi đều nát đầy đất, nếu tình huống khẩn cấp, ta cũng không rảnh lo mạo phạm không mạo phạm mơ siêu, Vương Vân Chi tiểu tâm mà vãn nổi lên chính. Mình ống tay áo, trên người hắn xuyên màu lam trường bào tương đối to rộng. Dễ dàng nhất dính lên huyết, lúc này cũng đành phải vậy. Hạ Lẫm, chúng ta đi lấy thùng nước cùng cái xẻng trên hành lang trong căn phòng nhỏ phóng hầu gái nhóm. Ngày thường quét tước vệ sinh thường xuyên dùng thùng nước cùng cái xẻng. Vương Vân Chi lôi kéo Hạ Lẫm cùng đi đem này đó công cụ đem ra, đem thùng nước cầm ở trong tay thời. Điểm, Vương Vân Chi trong nháy mắt có điểm hoảng hốt uy. Hạ Lẫm, có hay không cảm thấy rất quen thuộc, hắn nhịn không được nói. Giống ở tiểu học làm trực nhật cảm giác, phải không? Hạ Lẫm nghĩ nghĩ, ta không có đã làm trực nhật Nga đối. Người trường học nhất định là sẽ không làm học sinh tới quét tước vệ sinh, Vương Vân Chi cười. Cười, nếu làm trực nhật chính là cùng ngươi cùng nhau nói. Ta đây nguyện ý đem toàn bộ trường học đều quét tước sạch sẽ, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Ngồi xổm xuống, dùng cái xẻng đem rách nát thi khối sạn lên. Hợp với máu tươi cùng nhau đảo vào thùng nước rất lớn. Chứa đầy Francois rách nát thân thể lúc sau. Cũng là tràn đầy, Vương Vân Chi đem Francois đầu dùng một khối bố bọc lên. Ôm ở trong tay, tiểu tâm mà không cho huyết lưu ra tới. Đồng thời còn muốn đè lại tiểu nãi lang. Không cho nó nhảy ra cắn Francois, xin lỗi. Điều kiện hữu hạn, chỉ có thể như vậy, Vương Vân Chi có điểm xấu hổ mà nói. Không có gì. Ta không cần người khác đối thân thể của ta tỏ vẻ tôn kính. Rốt cuộc thân thể này lập tức liền phải bị ta từ bỏ, Francois dùng nằm mơ giống nhau ngữ điệu. Nói, Hạ Lẫm đem chứa đầy huyết nhục thùng nước để ở trong tay. cùng Vương Vân Chi cùng nhau hướng Francois chỉ cái kia phòng đi đến. Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai cũng có chút khẩn trương mà theo ở phía sau, Vương Vân Chi dùng chìa khóa mở ra phòng môn, trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn. Trên bàn bãi một cái nho nhỏ bình thủy tinh, để sát vào vừa thấy mới có thể thấy rõ ràng. Bình thủy tinh chứa đầy thủy, bên trong nổi lơ lửng một cái nho nhỏ hình người. Người kia hình, đúng là một cái rút nhỏ vô số lần hầu gái Francois bộ dáng. Tuy rằng còn không có một ngón tay đầu như vậy đại, nhưng là nàng ngoại hình thập phần tinh xảo mỹ lệ. Trên người thậm chí cũng xuyên một thân xinh đẹp hầu gái trang, bình thủy tinh mặt trên dán một trường giấy, mặt trên viết một câu chú ngữ đồng dạng là cách dùng văn viết, làm người xem không hiểu, người chơi hạ lẫm, thỉnh ngươi giúp ta niệm ra câu này chú ngữ đi, Francois nói, hạ lẫm làm vu sư. Trừ bỏ thẻ bài đối chiến thời điểm, còn chưa từng có chân chính thực tiễn quá, hắn niệm ra câu này chú ngữ. Ngay sau đó, chú ngữ liền có hiệu lực, vài sợi bạch quang từ thùng bầm thây khối cùng đầu thượng chui ra tới. Chui vào cái chai, Vương Vân Chi cảm giác được chính mình trong tay phủng đầu nhanh chóng trở nên lạnh băng, mở ra bao vây lấy bố vừa thấy. Francois đã nhắm hai mắt lại, mà bình thủy tinh tiểu nhân nhi đồng thời mở mắt. Nàng thoạt nhìn trở nên lớn một chút, phiêu ở trong nước. Đẩy ra nắp bình, ngồi ở bình khẩu đối với các người chơi phất phất tay, ngươi là Francois, mượn xác hoàn hồn lạp. Lâm Tuyết Nhi khó có thể tin mà thò lại gần xem mơ siêu tiểu nhân Nhi gật gật đầu. Hơi nhảy dựng, liền nhảy lên Lâm Tuyết Nhi mơ u bàn tay. Nàng một mở miệng, liền khôi phục hầu gái Francois ban đầu thần thái cùng ngữ khí. Cảm ơn, làm hồi báo. Ta sẽ nói cho các ngươi mới nhất manh mối tại đây phía trước. Vẫn là trước nói cho chúng ta biết ngươi rốt cuộc là ai đi, Vương Vân Chi thấy nàng không có việc. Gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu suy cho cùng. Isaac cùng bác nặc nói là ngươi phản bội Lam Hồ Tử. Hại chết Lam Hồ Tử, đây là thật vậy chăng? Tiểu nhân nhi sắc mặt ám ám, ta không có muốn cố ý hại chết hắn. Nhưng hắn thật là gián tiếp bị ta hại chết, ta không thể thoái thác tội của mình, Nga, Vương Vân Chi gật gật đầu. Cảm giác chỉnh sự kiện đều có chút phức tạp, ta không quá minh bạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy. Dạ ai, Lâm Tuyết Nhi hoang mang mà nói, ta cũng không hiểu, Bạch Giai sợ hãi mà nhấc tay, không bằng như vậy đi. Ta chế tác một cái ảo cảnh tới giải thích rõ ràng năm đó Lam Hồ Tử cùng ta chi gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tiểu nhân nhi làm như có thật mà vươn một bàn tay. Nhưng ở cái này ảo cảnh, ta yêu cầu các ngươi phái ra hai vị người chơi tới phân biệt sắm vai Lam Hồ Tử cùng ta tiểu nhân. Nhi ngón tay cuối cùng chỉ hướng về phía Vương Vân Chi. Người chơi Vương Vân Chi, người tới sắm vai Lam Hồ Tử đi ta. Ta nơi nào giống Lam Hồ Tử, Vương Vân Chi cảm thấy nhân vật này định vị rất có vấn đề, ngươi là Lam Hồ Tử tân nương, cùng Lam Hồ Tử cũng có thể nói là có điểm quan hệ, tiểu nhân nhi chắc chắn mà nói. Sau đó lại chỉ hướng về phía Hạ Lẫm, ngươi chơi Hạ Lẫm, ngươi tới sắm vai ta, Francois tự nhiên muốn làm gì cũng được, Hạ Lẫm nhún vai. Chỉ cần làm hắn cùng Vương Vân Chi cùng nhau. Mặc kệ sắm vai ai đều có thể, tiểu nhân nhi phất phất tay. Trước mắt bạch quang chợt lóe, Vương Vân Chi liền phát hiện chính mình đã đi tới ảo cảnh bên trong. Chính mình trên người xuyên không hề là màu lam trường bào, mà là hoa lệ nam tước quân trang. Tiểu nhân nhi phiêu phù ở không trung, mà Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai làm người xem ngoan ngoãn mà đứng ở một bên nhìn. Vân Chi ca ca, người xuyên Lam Hồ Tử quần áo cũng hảo hảo xem mơ siêu, Lâm Tuyết Nhi không phải cái gì thành thật. An phận người xem, nhịn không được bắt đầu phát biểu bình luận, hơn nữa một chút đều không giống chân chính Lam Hồ Tử như vậy hung. Cũng căn bản không có màu lam dâu. Hảo hảo, Bạch Giai lặng lẽ lôi kéo nàng, làm nàng an tĩnh một chút, Vương Vân Chi nhìn trong gương chính mình. Mặt vẫn là chính mình. Trên người quân trang đĩnh bạt mà hoa lệ, anh khí 10 phần, cùng phía trước trung tính trang điểm hoàn toàn bất đồng phong cách. Còn trống rỗng nhiều một chút công kích tính. Đương nhiên, chính mình lại như thế nào cũng sẽ không có quá nhiều công kích tính, hắn lấy lại bình tĩnh. Phát hiện chính mình trước mắt xuất hiện một hàng lời kịch. Là bị tiểu nhân nhi dùng pháp thuật đánh ra tới. Chỉ cần chiếu niệm là được, nhiều năm như vậy đi qua. Ta vẫn cứ đối nàng khó có thể quên. Có lẽ ta thật sâu mà ái nàng, Vương Vân Chi phối hợp mà niệm lời kịch. Một bên bắt đầu nghi hoặc rốt cuộc là đang nói ai. Thế nhân sợ hãi ta, xưng hô ta vì khủng bố Lam Hồ Tử Nam Tước, ta cũng đích xác đã làm rất nhiều huyết tinh tàn nhẫn sự tình. Nhưng ta vô pháp quên ta đối nàng ái, ta hy vọng có thể lại một lần nhìn thấy nàng, nói xong câu này lời kịch. Hắn liền nhìn đến Hạ Lẫm lên sân khấu, Hạ Lẫm trên người trang phục nhưng thật ra không có biến. Vẫn là kia một bộ vu sư áo đen, hắn bước đi tiến lên. Vẫn luôn đi tới Vương Vân Chi bên người, một đôi mắt nhìn thẳng Vương Vân Chi, cũng niệm ra tiểu nhân nhi cấp lời kịch, vĩ đại Lam Hồ Tử Nam Tước, ta nghe nói ngài yêu cầu ta phụng dưỡng, tên của ta gọi là Francois, ta nguyện ý trở thành tay của ngài hạ, vì ngài cống hiến sức lực Hạ Lẫm có thể là chạm đến thân cận quá. Biểu tình chân thành tha thiết mà nóng bỏng, cái này làm cho Vương Vân Chi có điểm ra diễn. Thiếu chút nữa muốn cười ra tới, Francois, thật là cái tên hay, Vương Vân Chi nhịn cười, nói, người rất thú vị, nhưng là, không biết người có thể vì ta làm chút cái gì, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm, Hạ Lẫm đại khái là có điểm tự mình phát huy, thật vất vả mới sửa đúng lại đây, ta hiểu được một cái hắc ma pháp, ta có thể trợ giúp ngươi chế tác một cái hắc ma pháp trận. Dùng để triệu hồi ra người yêu nhất người kia. Đương nhiên, như vậy triệu hoán cũng chỉ là tạm thời. Chỉ có thể làm nàng xuất hiện trong chốc lát, cho các ngươi nói mấy câu. Sau đó nàng còn sẽ biến mất. Thật vậy chăng? Vương Vân Chi kinh hỉ mà vươn tay. Dùng sức nắm lấy Hạ Lẫm bả vai. Ta mệnh lệnh ngươi, lập tức thực thi. Không nghĩ tới ngài như vậy thích ta hắc ma pháp. Hạ Lẫm bị hắn nắm lấy. Rõ ràng phi thường đắc ý, ta rất cao hứng, ta nhất định có thể trở thành ngài nhất đắc lực thủ hạ. Chính là, ta cần thiết nhắc nhở ngài, hắc ma pháp thực thi là phi thường nguy hiểm, một khi làm như vậy, sẽ có bị giáo hội bắt nguy hiểm, có lẽ sẽ bị giáo hội giết chết, ta đã sớm muốn giết chết chính mình, vì nhìn thấy nàng mà chết đi. Là cỡ nào đáng giá sự tình a? Vương Vân Chi nhìn trong gương chính mình. Tưởng dựa theo tiểu nhân nhi yêu cầu, bắt trước ra Lam Hồ Tử điên cuồng ánh mắt, lại trước sau làm không được như vậy biểu tình. Francois, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta sủng ái nhất người hầu. Hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức chế tạo ra cái kia hắc ma pháp trận. Là, Hạ Lẫm cười tủm tỉm mà cúi đầu, kéo qua Vương Vân Chi tay, hôn hôn mờ u bàn tay tạp. Tiểu nhân nhi hô, người chơi Hạ Lẫm, thỉnh chú ý, ta cũng không có an bài cái này động tác. Hạ Lẫm không tình nguyện mà buông ra Vương Vân Chi tay, ảo cảnh biến mất. Vương Vân Chi cúi đầu nhìn phía chính mình trên người quần áo. Lại khôi phục thành màu lam trường bào, nói như vậy. Lam Hồ Tử yêu nhất người, cũng không phải người Francois, Vương Vân Chi thở dài. Hơn nữa từ lời kịch tới xem. Lam Hồ Tử yêu nhất, thế nhưng là một vị nữ sĩ. Đúng vậy, tiểu nhân nhi gật gật đầu chính là. Này liền thực không thể tưởng tượng, chúng ta phía trước đã xác nhận quá. Lam Hồ Tử chỉ thích nam tính, đặc biệt thích thiếu niên, Vương Vân Chi nói. Kia hắn yêu nhất người, sao có thể là nữ sĩ? Bởi vì loại này ái siêu việt tình dục, cùng giới tính không quan hệ, chủ nhân đối nàng ái. Là áp đảo hết thảy phía trên ái, tiểu nhân nhi giải thích nói. Hết chương.